Vô tận kiếm trang, chương 992, băng tuyết đế vương hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khác này, tất cả mọi người khiếp sợ, có người thì thào nói, không biết là cái nào người may mắn, vậy mà trên thuyền ngắn như vậy ngắn thì đã hơn một năm thời gian, tự lại đột phá một cái giai tầng. Càng nhiều nữa người, thì là lòng tràn đầy vị chua, châm chọc khiêu khích. Hừ, tất là trước kia cũng đã đạt tới trung vị huyền vương đỉnh phong, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá mà thôi, tính toán cái gì? Đúng vậy, nói sau, cho dù không phải cái kia thì sao, một cái nho nhỏ thượng vị huyền vương, sắp tới đem cường giả như mây bất hủ lôi thành, cũng chỉ là kế cuối tồn tại, căn bản không tính là cái gì. Đúng vậy, chúng ta muốn đối phó địch nhân, là đỉnh cấp huyền vương, bán tôn, chuẩn tôn cấp bậc cường giả, một cái nho nhỏ thượng vị huyền vương, tiện tay có thể niết diệt. Không ít người khinh thường. Hoàn toàn chính xác, tại thương mang đại lục địa phương khác, có người nếu là đột phá thượng vị huyền vương, nhất định có thể khiến cho một hồi sóng to gió lớn, dù sao, đây là một cái hết sức rõ ràng đường ranh giới, tỏ vẻ người này lại cách huyền tôn cảnh giới tới gần một bước. Mặc dù chỉ là tới gần một bước, nhưng là, đối với ngàn vạn người qua cầu độc mộc huyền tôn chi cảnh mà nói, như cũ là cực lớn một cái tiến bộ. Rất nhiều người cả đời, đều chỉ có thể khốn tại hạ vị huyền vương cùng trung vị huyền vương cảnh giới bên trong, cách thượng vị huyền vương tuy nhiên chỉ có một đường, nhưng như trước cảm giác xa xôi. 10 vạn cái trung vị huyền vương ở bên trong, có thể đột phá huyền tôn cảnh, khả năng chỉ có 1-2 người. Nhưng là 10 vạn cái thượng vị huyền vương ở bên trong, cuối cùng nhất có thể đột phá huyền tôn cảnh, khả năng tựu là 1-20 người, tỷ lệ tăng lên gấp 10 lần. Cái này là chênh lệch. Cho nên, tại thương mang đại lục địa phương khác. Trung vị huyền vương cùng thượng vị huyền vương thân phận địa vị tầm đó, kém đều rất lớn. Nhưng là, hiện tại, nơi này là Tây U Hiệu Buôn, sẽ phải đi, là huyền vương bí cảnh, bất hủ lôi thành, chỗ đó, là đỉnh tiêm huyền vương tụ tập địa phương. Một cái nho nhỏ thượng vị huyền vương, để vào trong đó, đúng như là tích thủy nhập biển cả, căn bản chưa đủ xem. Bất quá, y nguyên có không ít người lộ ra dị sắc. Tại Tây U Hiệu Buôn. Tầng cao nhất, bong tàu phía trên, có một gian nho nhỏ màu đỏ lầu các. Kiến tạo được cực kỳ ngắn gọn, đại khí. Nhưng không mất nhã đưa. Cái này là lúc trước Diệp Bạch lên thuyền thời điểm. Tên thủy thủ kia hướng Diệp Bạch theo như lời qua. Ngắm cảnh đình, cũng không có bất kỳ hắn dụng ý của hắn, gần kề chỉ là dùng để với tư cách trên thuyền một ít thích xem phong cảnh khách quý nói chuyện trời đất địa phương. Bất quá, hôm nay nơi đây, lại không có người ngoài, chỉ có một gã lão giả một cô thiếu nữ đứng ở chỗ này, hai gã kim giáp thị vệ ngăn tại cửa ra vào. Không để cho bất luận kẻ nào đi vào. Người này thiếu nữ xem ra bất quá 20 xuất đầu, niên kỷ cũng không lớn. Dáng người dài nhọn, hơi có vẻ gầy. Nhưng là thân hình bóng lưng, lại cho người một loại hết sức kỳ lạ ôn nhu cảm giác. Nàng mặc lấy cũng vô hoa lệ, như cùng một cái nhà bên nữ hài, duy chỉ có trên mặt mang theo một bức lụa trắng, che đậy nàng tuyệt mỹ dung nhan, chỉ là khí chất như nước, con mắt nhìn về phía phương xa. Rất rõ ràng, nàng cũng không phải là vì lần này. Bất hủ lôi thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình đến, bởi vì chỉ cần có điểm nhãn lực mọi người nhìn ra được, nàng này hoàn toàn không dành bất luận cái gì huyền kỹ, sở tu huyền khí cũng thập phần đơn giản, chỉ sợ đến bây giờ mới thôi, vẫn chỉ là một cái nho nhỏ huyền sĩ. Người như vậy, đi tham gia, bất hủ lôi thần, trong huyền anh quả tranh đoạt, hoàn toàn là muốn chết. Bất quá, tại hắn sau lưng, ngốc lấy tên lão già kia, khí tức trên thân lại thập phần lớn đại, hắn một bộ áo xám, khuôn mặt thanh cù, một đôi ngón tay, như khô cạn lạnh như băng, như là hai cái điều chảo. Cái này rõ ràng là một gã chuẩn tôn cảnh siêu cấp cường giả. Bất quá, lúc này, người này chuẩn tôn cảnh siêu cấp cường giả, nhưng lại vẻ mặt cung kính đứng ở nơi này tên lụa trắng nữ tử sau lưng, hai tay hơi bó, lộ ra kính cẩn và khiêm tốn. Tiểu thư, trời giá rét, nên gió bắt đầu thổi rồi. Chúng ta trở về đi. Không, huyền bá, hôm nay ta muốn ở chỗ này nhiều ngốc một hồi. Xem tại chuyenphao.vn. Nghe vậy, tên kia lụa trắng nữ tử hai vai khẽ run lên, nhưng lại không quay đầu lại, thản nhiên nói, thanh âm của nàng phi thường dễ nghe, tuy là cự tuyệt, lại làm cho người không sinh ra nửa phần chống cự chi tâm, nhu hòa dịu dàng đến cực điểm. Thế nhưng mà, tiểu thư thân thể của ngươi, chịu không nổi phong đấy. Sau lưng, lão già trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Không sao, tên kia lụa trắng nữ tử khoát tay áo, trầm lặng nói. Nhiều năm như vậy cũng đã tới, không kém giờ khác này. Vâng. Tên kia tên là Huyền Bá, áo xám lão già nghe vậy, quả nhiên không có khuyên nữa, chỉ là trên mặt lo lắng thần sắc lại càng đậm. Sau một lúc lâu, tên kia lụa trắng nữ tử dưới khăn che mặt trên mặt, bỗng nhiên hiện lên ra một cổ đỏ ửng, nàng gấp vội cúi đầu, thò tay từ trong lòng móc ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, đổ ra một hạt màu xanh biếc đan dược trong tay, thò tay nuốt xuống. Rốt cục, mặt nàng sắc một lần nữa bình tĩnh lại, chỉ là thân hình lộ ra càng thêm mảnh mai, tựa hồ trong gió tiểu bạch hoa, chỉ cần càng lớn một trận gió thổi tới, nàng liền đem theo phong phiêu linh mà đi, tiêu tán ở phương xa. Tiểu thư, giờ khác này, sau lưng áo xám lão giả lập tức nóng nảy, không khỏi phân trần, tự muốn tiến lên đem thiếu nữ mang theo, ly khai tại đây. Lụa trắng thiếu nữ giơ tay hắn. Lại ngốc một khắc, ta cam đoan, một khắc là tốt rồi. Áo xám lão già thật lâu không nói gì, cuối cùng, chỉ còn lại có thật dài thở dài, không có nói cái gì nữa. Hắn nhìn về phía trước mặt người này lụa trắng sắc mặt của cô gái, tràn đầy rủ xuống mẫn cùng hiền hòa, trong nội tâm thì thào nói. Băng tuyết đế vương hoa, nghe nói ngàn năm một khai, còn có 10 năm liền đem lần nữa cởi mở, lần này, mặc kệ có bao nhiêu nguy nan cùng gian nguy, ta nhất định phải đạt được. Phía nam đại lục, linh hải tộc sao? Tiểu thư băng hư thân thể, tự là các ngươi gây nên, lúc này đây, ta sẽ không lại buông tha các ngươi. Xa xa, trên mặt biển, vô số chim bay cả đàn cả lũ bay qua, lướt trên từng chuỗi rung động. Từng trích hải âu, tại trên mặt biển kiện tráng mà bay liệng, cái kia bạch sắc dáng người, người xem tâm thần một sướng, bầu trời, một mảnh trống trải, xanh thẳm mà trong suốt. Lại là một trận gió thổi tới. Lụa trắng thiếu nữ cảm giác được thân thể có đi một tí rét lạnh, nàng biết rõ, phát tác thời gian lần nữa đã đến, tuy nhiên lòng tràn đầy không bỏ, nhưng lại không thể không quay đầu lại, hướng lão giả nói. Huyền bá, chúng ta hồi khoang thuyền A, tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả đại hỉ, gật đầu đáp ứng, đang muốn đứng dậy, đi qua, nâng thiếu nữ mà đi. Bỗng nhiên tầm đó, thần sắc hắn khẽ động, ngừng ngay tại chỗ, ánh mắt lại nhìn qua hướng lên bầu trời. Làm sao vậy? Thiếu nữ khẽ giật mình, chính kinh nghi, lập tức cũng không khỏi đưa ánh mắt đồng thời nhìn qua hướng lên bầu trời. Nhiều đóa ngũ sắc đám mây, tại hiệu buôn đỉnh đầu tụ tập hội tụ thành phiến, hình thành từng đạo màu vũ giống như nhan sắc, một cổ khổng lồ thiên địa huyền khí, dù cho nàng cái này không thông kinh mạch chi nhân, cũng là có thể cảm giác được rõ ràng. Nàng không khỏi say mê nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên, nghênh hướng lên bầu trời, hít một hơi thật sâu, cái kia hơi lạnh mà ướt át cảm giác, làm cho nàng lập tức thân thể một sướng. Cái kia lâu lưng chứng bệnh, tựa hồ cũng tại thời khắc này, thoáng buông lòng một ít, vốn là hàn băng cảm giác, dần dần biến mất. Đây là, nàng có chút kinh hỉ mở to mắt, hỏi hướng huyền bá nói. Là có người đột phá, ân, hay vẫn là một cái thượng vị huyền vương? Huyền bá nhắm mắt cảm thụ sau nửa ngày, rồi sau đó nói. Vị trí tại 3 tầng cuối cùng, khoang chứa hàng chỗ đó. Ân, vị trí kia hẳn không phải là ở người, nếu nói là khác thường, cái con kia có lần này. Lụa trắng thiếu nữ không đợi hắn nói xong, là con mắt sáng ngời, ôn nhu nói. Là cái kia gắng phải hoa 100 vạn huyền tinh, tiến về trước phía nam đại lục quái nhân. Không nghĩ tới, hắn lại là một cái trung vị huyền vương, hiện tại càng là đã đột phá thượng vị huyền vương rồi, nghe. Trần quản sự, nói, tuổi của hắn cũng không lớn, lại ra tay hào phóng, không thể tưởng được hắn cũng không quá đáng 20 mấy tuổi niên kỷ, dĩ nhiên cũng làm đã đột phá đến thượng vị huyền vương rồi. Nói đến đây, dưới khăn che mặt thiếu nữ thần sắc có chút ảm đạm, hiển nhiên nghĩ tới mình không thể tu luyện thể chất. Hết thảy, toàn bộ bởi vì chết tiệt nọ băng hư thân thể. Huyền bá nhẹ gật đầu, nói. Người này cũng hẳn là muốn đi trước bất hủ lôi thành, bằng không thì không sẽ như thế lo lắng, cho dù là một cái khoang chứa hàng, cũng nguyện ý tốn hao 100 vạn huyền tinh mua sắm. Bất quá, một cái trung vị huyền vương, dù cho hiện tại tăng lên tới thượng vị huyền vương, tiến vào bất hủ lôi thành, như trước cùng chịu chết không giống, hắn không muốn sống nữa sao? Đáng tiếc, một cái tiền đồ không tệ người trẻ tuổi, lại bởi vì quá mức thật cao vụ xa, cuối cùng nhất khả năng không công đánh mất chính mình tánh mạng quý giá, thật sự thật đáng buồn, đáng tiếc. Lụa trắng thiếu nữ không đành lòng mà nói. Huyền bá, như có cơ hội, không ngại nhắc nhở hắn còn trẻ, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Huyền bá thở dài, sùng nịnh nhìn thoáng qua lụa trắng thiếu nữ, lắc đầu nói. Vô dụng thôi, ngươi không hiểu, bọn hắn cái này tuổi trẻ huyền vương, tự cho là có hơi có chút thực lực, nhưng coi trời bằng vung, không đem người trong thiên hạ để vào mắt, không chính mình xông vào một lần, tự mình cảm nhận được thất bại, bọn họ là sẽ không biết ngăn trở hai chữ ý nghĩa đấy. Bất hủ lôi thành cơ hội tốt như vậy, có thể làm cho một cái huyền vương thành tựu huyền tôn chi cảnh, bọn hắn như thế nào cam lòng buông tha cho. Nói đến đây, hắn dùng khinh thường ánh mắt nhìn hướng lầu một khách quý khoang thuyền phương hướng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như cái kia bị tất cả mọi người nói khoác thành cái gì Bắc Địa Tam Đại trẻ tuổi nhất vương giả một trong Ngân Thành công tử, cũng là một cái thượng vị huyền vương, sau khi lên thuyền tự không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, tự kiềm chế thiên phú hơn người, lần này, hơn phân nửa cũng muốn bị chết tại Bất Hủ Lôi Thành ở bên trong, không thể trở lại rồi. Lụa trắng thiếu nữ nghe vậy, không khỏi ngẩn ngơ, cuối cùng nhất, làm như nghĩ đến thân thể của mình, rõ ràng cũng có thể đi làm một vị so với chính mình cường đại hàng trăm hàng ngàn lần người lo lắng, không khỏi có chút một hồi tự diễu. Thấy thế, lão già trong mắt hiện lên một vòng rất là tiếc, ôn nhu an ủi. Tiểu thư, ngươi yên tâm, ngươi cái này băng hư thân thể, chỉ cần đạt được linh hải tộc chí bảo. Băng tuyết đế vương hoa, ăn vào hắn hoa tâm, có thể hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa trở thành mỗi người có thể ca ngợi. Băng hư linh thể, đến lúc đó tu luyện thủy hệ công pháp, đem như cá gặp nước, tiến triển cực nhanh, truy cản kịp những người này, chỉ là vấn đề thời gian, không cần lo lắng. Về phần những người này, truy tên trục lợi, tự do bọn hắn đi thôi, chỉ bất quá lần này không giống với trước kia, lần này, bọn hắn muốn trả giá, chính là tánh mạng một cái giá lớn mà thôi. Nghe vậy, lụa trắng thiếu nữ nhẹ khẽ thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa, chỉ có điều lại đem lo lắng ánh mắt mịt mờ nhìn dưới mặt đất buồng nhỏ trên tàu ba tầng chỗ mà thôi. Lão già đem nàng phen này biến hóa toàn bộ xem tại trong lòng, cũng chỉ là lắc đầu, không có nói cái gì nữa, hai người đứng dậy, tại hai gã kim giáp thị vệ dưới sự dẫn dắt, trở lại lầu một buồng nhỏ trên tàu, chỗ đó có một gian bố trí được thập phần xa hoa, khắp nơi chăn nệm lấy giày đặc trồn tía ra thú ôn hòa tiểu các. Cách chương